Chương 705, Thiên Đạo Tông, 3. Ngựa Nguyên Thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì hắn phát hiện, Mộ Nhan thần sắc băng lãnh thấu xương, quanh thân lăng lệ sắc ý, để toàn thân hắn phát lạnh run lên, mà ngay cả lời nói đều nói không lưu loát. Thẳng đến bên người nàng kia tuấn Mỹ không tưởng nổi nam nhân đưa nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng an ủi, Mộ Nhan thần sắc mới khôi phục tới. Nói tiếp ngựa sớm định ra định thần, nói, đám người kia nuôi hoánh nhi phụ nữ mang thai, xưng là heo mẹ, mà những cái kia ép buộc những cô gái này mang thai hài tử nam nhân, được xưng là lợn giống. Ta chính là lợn giống một trong. Mộ Nhan trong mắt lộ ra nồng đậm chán ghét. Không chỉ là đối heo mẹ cùng lợn giống dạng này vũ nhục tính xưng hảo. Càng bởi vì, nàng không nghĩ tới, ngựa nguyên vợ y ma cũng là những vũ nhục kia vô tội nữ tử cặn bã nam một trong. Cảm nhận được Mộ Nhan bọn người nhìn về phía ngựa nguyên trong tầm mắt ẩn chứa sát ý, Lưu Hoánh bỗng nhiên bổ nhào qua, ngăn trở ngựa nguyên, lớn tiếng nói, các ngươi không cần trách cứ Mã đại ca, hắn là một người tốt, hắn là bị buộc. Mà lại, hắn vì ta liên thân nhân đều bị những người kia cặn bã hại chết, van cầu các ngươi không cần giết hắn. Ngựa nguyên đẩy ra nàng, lộ ra một cái nhận mệnh cười khổ, Hoánh nhi, đừng nói nữa, bất kể như thế nào, ta đều là đã từng ép buộc qua ngươi người cặn bã. Tiểu thư ngươi nếu là cảm thấy ta tội đáng chết vạn lần, vậy liền giết ta đi. Lưu Hoánh lại liều mạng lắc đầu, đối Mộ Nhan khóc thút thít nói, ngựa nguyên đại ca thân nhân của hắn bị đám kia xúc xính bát, hắn nếu là không nghe lời, những người kia liền sẽ đem hắn thân nhân ngũ mã phanh thây, ngựa nguyên đại ca cũng là không có cách nào. Nguyên lai, tổ chức này trộm tới lợn giống, cũng là yêu cầu nam tử kia thiên phú cực cao, dạng này mới có thể cam đoan dựng dục thai nhi đầy đủ ưu dị. Mà những này lợn giống có một phần là tự nguyện, hận không thể trà đạp càng nhiều nữ nhân cặn bã. Nhưng QNZ có một phần là như ngựa nguyên như vậy thân bất do kỷ, bị bức hiếp người. Chỉ là, ở trong quá trình này lại phát sinh ngoài ý muốn. Như số mệnh, ngựa nguyên tại nhìn thấy Lưu Hoánh thời điểm, đối Lưu Hoánh một kiện trung tình. Mà Lưu Hoánh QNZ tại ngựa nguyên đối nàng ôn nhu bên trong, chậm giải thích cái này nam nhân. Con của bọn hắn có thể nói là tình yêu kết tinh. Nhưng cái này kết tinh lại sẽ phải bị mổ ra, còn không có được thấy ánh mặt trời, liền bị bóp chết sinh mệnh. Liên liên Lưu Hoánh ở trong quá trình này QNZ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngựa nguyên có thể nào chịu được người yêu của mình cùng hài tử dạng này hưởng mạng, cho nên hắn lần thứ nhất chống lại tổ chức này, đem sắp chuyển dạ Lưu Hoánh cứu ra. Thân nhân của hắn, bởi vậy bị tổ chức giết chết, liên liên bọn hắn, nếu không phải đụng phải Mộ Nhan, từ lâu rơi vào thê thảm kết cục. Hai người khóc có chút thê thảm, kia tấm thảm bao khỏa hài nhi, phảng phất QNZ cảm nhận được cái gì, đi theo phát ra hoa hoa tiếng khóc. Tuyết Nhạn nhịn không được nói, các ngươi đừng khóc, mặc dù các ngươi lúc trước qua rất vất vả, nhưng đụng phải tiểu thư, chính là các ngươi lớn nhất hảo vận. Nếu như các ngươi thật không nhà để về, vậy liền cùng chúng ta cùng một chỗ về Minh Viêm Cốc đi. Minh Viêm Cốc Lưu Hoánh cùng Ngựa Nguyên cùng nhau đặt câu hỏi. Nhưng Lưu Hoánh là thuần nhiên nghi hoặc vẻ khó hiểu. Nhưng Ngựa Nguyên lại là sắc mặt đại biến, khiếp sợ nhìn về phía Mộ Nhan, ngươi chính là Mỹ Y Y quân Mộ Nhan cái kia tại ngắn ngủi một năm liền thanh danh văng rồi, đem thần Y Y tiện thanh dẫm tại dưới chân, đem quỷ thị đánh túi đầu xương thần, để cảnh tranh quốc một buổi hủy diệt Mỹ Y Y quân Mộ Nhan. Mộ Nhan có chút nheo lại mắt, nhìn xem Ngựa Nguyên, ngươi biết ta tấu chương xong.